Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn lập tức nổ tung, phạm vi 10 km đều đang chấn động, nổ tung trung tâm lập tức bị nổ ra một cái đáng sợ hố sâu, thâm xuống lòng đất mấy chục mét, bốn phía to lớn nham thạch đều bị nổ thành bột mịn. Một đóa màu đen đám mây hình nấm trong nháy mắt bốc lên đến giữa không trung, đáng sợ nhiệt lượng tràn ngập bốn phía, đại địa cũng xuất hiện từng đạo kinh người rạn nứt, kéo dài mấy cây số. Tuy rằng này ba viên loại nhỏ hạt nhân đạn uy lực, cũng không có vừa nãy cái kia thiên yêu quán thâu đại trận tự bạo thời điểm uy lực lớn như vậy, thế nhưng đối với tông sư cảnh tới nói, vẫn như cũ là không cách nào ngang hàng sức mạnh. Trong nháy mắt, này cụ năng lượng con rối bị nổ thành chia năm xẻ bảy, một viên yêu vương phù năng lượng tiêu hao hết, biến mất ở bên trong trời đất. Mà hạt thập tam cũng bị này cổ năng lượng khổng lồ xung kích, bị đánh bay mấy cây số, mạnh mẽ đập ở phía xa một vách đá mặt trên, nhất thời bị đập ra một cái to lớn hố, đá vụn lăn xuống. Bất quá bởi vì điều này có thể lượng con rối tiến lên chống đối, đem ba viên hạt nhân đạn uy lực trung hòa hơn nữa, hạt thập tam cũng chỉ là chịu đến một điểm thương tổn rất nhỏ, cũng không có bị nổ chết. Về một tiếng, nhận biết được nổ tung kết thúc, Hạ Bình cũng lần thứ hai theo những không gian đi ra, cảm nhận được hạt thập tam vẫn như cũ tồn tại khí tức, hắn đuổi theo. Chà chà, gặp phải ba viên loại nhỏ hạt nhân đạn nổ tung, lại còn không chết, không hổ là yêu tộc, sức chiến đấu liền không nói, sức sống thực sự là ngoan cường, hòa con gián hiểu được so sánh. Hắn vô cùng cảm khái, như vậy đều giết không chết hạt thập tam, yêu tộc sức sống xác thực là quá ngoan cường. Nhân loại, ngươi chớ quá mức. Hạt thập tam giãy dụa lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, phụ vương ta tốt xấu cũng là 72 đồng yêu vương, nếu như ngươi giết ta, ngươi biết sẽ chọc cho đến bao lớn tai họa sao? Nhân tộc hòa yêu tộc sẽ xảy ra chiến tranh, đến thời điểm ngươi sẽ tội khôi họa, không ai sẽ bỏ qua cho ngươi. Coi như phụ vương ta Hắc Hạt Vương cũng bất quá buông tha ngươi. Cho dù thâm nhập nhân loại lãnh thổ, cũng sẽ đưa ngươi lấy ra đến đánh giết. Hắn ngữ khí tràn đầy uy hiếp tâm ý, nỗ lực đe dọa Hạ Bình. Há, được kêu là phụ thân ngươi đến giết ta, ta ở chỗ này chờ. Hạ Bình mặt không hề cảm xúc, giữa trời một chưởng vỗ xuống, căn bản không để ý tới hạt thập tam uy hiếp, khủng bố kình khí rung động. Dường như bạo hùng giáng lâm. Đối với kẻ địch như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không thả hổ về rừng. Hơn nữa giết một cái yêu vương tử tôn sẽ bạo yêu tộc hòa nhân tộc chiến tranh, tiểu tử này không khỏi quá coi trọng chính mình. Đừng nói là tử một cái yêu vương hậu duệ, cho dù chết một con yêu vương, chiến tranh cũng sẽ không dễ dàng bạo. Dù sao khoảng cách trước nhân tộc hòa yêu tộc song phương chiến tranh, cũng bất quá là thời gian trăm năm thôi, song phương đều tổn thất nặng nề, còn ở từng người liếm vết thương, làm sao sẽ vì một điểm việc nhỏ mà lựa chọn chiến tranh? Hạt thập tam muốn dao động chính mình, thực sự là quá để ý mình thông minh. Người điên. Thấy thế, hạt thập tam liền biết mình dọa không được Hạ Bình, nó vận chuyển trên người mình yêu lực, bịch một cái, trong nháy mắt trên người mình kịch độc khí tuôn ra đến. Lấy thân thể của nó làm trung tâm, phạm vi 1 km, đều tràn ngập màu đen kịch độc khí tức, ở phạm vi này sinh linh đều sẽ bị tấn độc chết, không có một ngọn cỏ, liền đại địa đều phản phất bị ăn mòn, hóa thành màu đen đầm lầy. Đây là hạt tộc liều mạng bí thuật. Có thể đem trên người mình tồn trữ độc khí trong nháy mắt toàn bộ bạo, độc chết kẻ địch, từ đó thu hoạch được thoát thân sinh cơ, cái môn này đào mạng bí thuật hầu như thuận buồm xuôi gió. Bất quá muốn triển khai cái môn này bí thuật cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ, hao tổn sức sống, thế nhưng vì mạng sống, hao tổn một điểm sức sống, cái kia cũng đáng. Đốt cháy. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, ngọn lửa trên người lập tức bạo, bao trùm thân thể hắn bốn phía, ào ào ào một tiếng, chu vi khói độc đều bị đốt thành tro bụi. Tịnh hóa phạm vi mấy trăm mét khu vực. Mà chính là như vậy làm lỡ, hạt thập tam bỏ chạy cách hơn 1000 mét. Đáng ghét, này đều độc bất tử hắn, thật là quái vật. Hạt thập tam thoá mạ một tiếng, tuy rằng nó đã sớm biết chính mình độc giết không chết Hạ Bình, thế nhưng nội tâm vẫn có một điểm hy vọng xa vời. Nhưng là hiện tại nhìn thấy Hạ Bình vẫn như cũ sống sờ sờ đứng tại chỗ, không có chịu đến bất cứ thương tổn gì, nó vẫn như cũ là uất ức không ngớt. Cho ta chờ. Hạt thập tam nghiến răng nghiến lợi. Chờ ta chạy ra nơi này, ta thề sẽ dùng lấy hết tất cả biện pháp trả thù, đến thời điểm mặc kệ là ngươi, vẫn là bên cạnh ngươi người thân tộc nhân, đều sẽ toàn bộ theo ngươi đi chết. Ngươi cửu tộc ta đều sẽ tru diệt. Nó chính là cái nhai tí tất báo tiểu nhân, lòng dạ chật hẹp, lòng dạ độc ác, phàm là đắc tội rồi nó người, đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp trả thù, mãi đến tận đối phương toàn bộ chết hết mới thôi. Muốn chạy. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, vèo một tiếng, trong tay hắn lập tức lấy ra địa ngục trường mâu. Hai chân đứng ở đại địa bên trên, lực lượng tinh thần của hắn đắm chìm vào. Tay phải hắn siết chặt cây này địa ngục chi mâu, mặt trên màu đen khí tức phun trào, phản phất có địa ngục lực lượng xông ra, minh văn đều lan ra hào quang màu đen, tà ác cực kỳ. Ầm. Trong nháy mắt, hắn một tay liền hướng về hạt thập tam phương hướng đập tới, cây này địa ngục chi mâu xé rách không khí, mặt trên có chân nguyên kịch liệt xoay tròn, hình thành cương phong. Cái gì? Chưa kịp hạt thập tam nghĩ rõ ràng cái gì, cây này màu đen trường mâu lập tức ném mạnh lại đây, bịch một tiếng, trong nháy mắt liền xuyên qua trên người nó hộ thân yêu lực, tiếp theo xuyên thủng nó lồng ngực. Lúc này máu bắn tung tóe, lượng lớn huyết dịch phun đi ra. Lúc này, thân thể của hắn hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung, phản phất bị cây này trường mâu giữa không trung đinh giống như chết, địa ngục chi mâu toàn bộ xuyên qua đi ra ngoài, điên cuồng xoay tròn. Này, này! Hạt thập tam trợn mắt lên, tự hồ không thể tin được, một trận đau đớn kịch liệt trong nháy mắt liền lan tràn đầu, vào giờ phút này nó mới biết trái tim của chính mình đều bị vừa nãy trường mâu xuyên thủng. Đáng ghét a! Hạt thập tam ngửa mặt lên trời thét dài, ra bi phẫn tiếng gào, nó nhưng là hắc hạt vương tử tôn, tiền đồ vô lượng, tương lai đó là muốn kế thừa hắc hạt vương bảo tọa đại yêu quái. Thậm chí còn có một tia chấp chưởng vạn yêu sơn, thống ngự vạn yêu hy vọng, nhưng là hiện tại nó lại bị một cái thấp kém nhân loại giết chết, dùng trường mâu xuyên thủng trái tim của chính mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ hùng đồ bá nghiệp, toàn bộ giả tâm, toàn bộ kế hoạch, đều ở này một mâu bên dưới đánh vỡ, vụn vặt, thử hỏi nó như thế nào cam tâm. Nhưng là mặc cho nó làm sao không cam tâm, đều tránh khỏi không được tử vong kết cục. Bịch một cái, nó thi từ không trung rơi rụng, đập trên mặt đất. Hạt thập tam, tử. Vèo. Hạ Bình thân hình lấp lóe, đi tới hạt thập tam trước mặt, lực lượng tinh thần nhận biết, xác định hạt thập tam đã chết rồi, hơi thở sự sống đều triệt để tiêu tan, phỏng chừng coi như là thần tiên cũng không cứu sống được. Đây chính là định thần châu. Đùng một thoáng, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lúc này hạt thập tam trên người một viên dường như thủy tinh bình thường hạt châu liền rơi xuống hắn trong tay phải. Hắn có thể cảm nhận được hạt châu này tựa hồ ẩn chứa thần bí năng lượng. Oanh! Hắn theo bản năng đem chân nguyên truyền vào đi vào, lúc này hạt châu này lập tức tuôn ra một đoàn hào quang màu vàng óng, trong nháy mắt liền bao phủ thân thể của hắn trên người, thậm chí thâm nhập vào linh hồn của hắn nơi sâu xa. Thật là ấm áp cảm giác. Hạ Bình nhắm mắt lại, cảm giác mình thân thể ấm áp, tựa hồ bị ánh mặt trời chiếu khắp giống như vậy, liền linh hồn sức mạnh tựa hồ cũng được thoải mái. Phản phất ở này đoàn hào quang màu vàng bảo vệ bên dưới, bất kỳ tà ác sức mạnh đều không thể xúc phạm tới hắn, chu vi tà ma khí đều sẽ bị tấn gạt ra, ngăn cách ra. Thậm chí này của hạt châu còn lan ra một từng trận ấm áp năng lượng, có thể thoải mái linh hồn, để hắn lực lượng tinh thần chậm rãi tăng trưởng. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái không được bảo vật. Bảo bối tốt a. Hạ Bình hết sức hài lòng, lập tức đem này định thần châu cất đi, sau đó hắn quay đầu nhìn lại, lập tức nhận biết được cách đó không xa hố sâu truyền đến từng trận năng lượng bàn bạc, màu đen khí tức xông thẳng lên trời. Phản phất một vị đại yêu giáng lâm. Về một tiếng, hắn lập tức hướng về cái kia hố nhảy tới, cúi đầu vừa nhìn, lập tức nhìn thấy mấy chục khối màu đen tảng đá chồng chất trên mặt đất, chính là những tảng đá này lan ra vô cùng yêu khí. Yêu linh thạch. Hạ Bình rất nhanh sẽ nhận ra những này màu đen tảng đá chính là trong truyền thuyết yêu linh thạch, có người nói những này là yêu tộc bảo bối, ẩn chứa năng lượng bàn bạc, chính là tu luyện bảo vật. Nếu như một con yêu quái có thể nuốt chửng một khối yêu linh thạch, đủ để tiết kiệm một năm tu luyện công phu, chỗ tốt nhiều. Bất quá đối với nhân loại cũng không hiệu quả gì, dù sao những này yêu linh thạch ẩn chứa bàn bạc yêu lực, hòa nhân loại chân khí trong cơ thể tuyệt nhiên không giống, nếu như mậu tùy tiện nuốt chửng, sẽ để yêu khí hòa chân khí trong cơ thể sản sinh xung đột, bạo thể mà chết. Rất nhiều nhân loại được yêu linh thạch sau khi, bình thường đều là hòa yêu tộc tiến hành giao dịch, đổi lấy các loại nhân loại cần bảo vật. Thế nhưng Hạ Bình không giống nhau, hắn tu luyện thuần dương bất diệt quyết, đây là vượt qua vương giả cấp bậc công pháp, lên cấp đến võ sư cảnh sau khi trong cơ thể hình thành thái dương lò nung. Dựa vào thái dương lò nung, nó có thể luyện hóa thế giới các loại năng lượng kỳ dị, rèn luyện tạp chất, chuyển hóa thành thuần dương chân khí, rèn luyện thân thể, loại năng lực này quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Lần này, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức theo hố ở trong nắm lên 50, 60 khối yêu linh thạch, hắn cũng không kỳ quái vì sao nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy yêu linh thạch, dù sao nơi này đã từng vẫn là mỏ quặng. Cho dù xem ra đã bị yêu tộc khai thác được không còn một mống, thế nhưng nát thuyền cũng có ba cái đinh, nơi này có một ít cá lọc lưới cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Trải qua vừa nãy hai lần nổ tung, dẫn đến đại địa nứt ra, bên trong một ít yêu linh thạch cũng bạo lộ ra. Luyện hóa. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn bàn tay lớn tuôn ra lượng lớn hỏa diễm, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một cái to lớn thái dương lò nung, ngọn lửa màu đỏ sậm đang điên cuồng thiêu đốt. Mà trên tay hắn mười mấy khối yêu linh thạch lập tức liền bị này của hỏa diễm luyện hóa, lượng lớn yêu khí bị đốt cháy được không còn một mống, hóa thành một bao quanh sương mù màu đen biến mất ở trong không khí. Vẹn vẹn là mấy hơi thở, này mười mấy khối yêu linh thạch liền hóa thành một đoàn tinh khiết sinh mệnh năng lượng, tuy rằng năng lượng so với trước giảm thiểu hầu như một nhiều hơn phân nửa, thế nhưng đối với Vũ có chỗ tốt cực lớn. Nếu như bị những nhân loại khác võ giả nhìn thấy tình huống như thế, nhất định sẽ dọa điên không thể. Có thể đem yêu linh thạch triệt để luyện hóa trở thành tinh hoa sinh mệnh bình thường năng lượng, triệt để diệt trừ yêu khí, nạp đế bản thân sử dụng, chuyện này quả thật chính là dường như thần thông bình thường thủ đoạn, không thể tưởng tượng nổi. Coi như là vương giả cảnh cũng không thế nào tưởng tượng được thủ đoạn như vậy, ra bọn họ lý giải phạm vi. Ầm ầm ầm. Hạ Bình vận chuyển thuần dương bất diệt quyết, trong nháy mắt liền đem này đoàn năng lượng cho hấp thu ở trong cơ thể mình, hòa vào đan điền nơi sâu xa, bị thái dương lò nung đốt cháy, tấn chuyển hóa thành lượng lớn chân nguyên. Hắn cảm nhận được trong cơ thể mình chân nguyên lượng lớn tăng cường, hầu như tràn ngập trên người mỗi một điều kinh mạch, thân thể đều phồng lên lên, khí công hầu như vận chuyển tới cực hạn trạng thái. Ầm ầm ầm. Ở cái này chớp mắt, Hạ Bình cảm nhận được trên người mình từng cái kinh mạch bị bàn bạc chân nguyên xuyên qua, tự hồ bị mở ra tân một cái dòng sông, đủ để chứa đựng càng nhiều chân nguyên. Mà trong cơ thể một viên địa ngục kim ô tế bào tự hồ cũng bị tăng vọt chân nguyên cho luyện hóa, thân thể của hắn tự hồ cũng bị này mãnh liệt năng lượng vây quanh, không ngừng rèn luyện, được tiến hóa. Mặt ngoài thân thể tự hồ bị một tầng hào quang màu vàng vây quanh, từ xa nhìn lại, dường như một vị thần ma. Phạm vi trăm mét khu vực, phản phất vào thời khắc này đều hình thành đặc biệt khí tràng, phàm là muốn dựa vào gần yêu ma khí, đều sẽ lập tức bị này đoàn kim quang tiêu diệt, triệt để tịnh hóa. Một đêm rất nhanh sẽ quá khứ, bầu trời xuất hiện một tia thái dương ánh sáng, xuyên thấu qua mây đen chiếu xuống. Hô! Ở vào trạng thái nhập định Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, hắn chậm rãi mở con mắt của chính mình, lộ ra dọa người hết sạch. Trải qua một buổi tối tu hành, cái kia mười mấy khối yêu linh thạch năng lượng đều bị hắn hấp thu được sạch sành sanh, một chút không dư thừa, đồng thời cũng mượn này tăng vọt chân nguyên lực lượng, liên tiếp thông suốt 6 cái kinh mạch. Còn thông suốt còn lại 3, 4 điều kinh mạch, hắn liền có thể đạt đến võ sư tầng 3 đỉnh cao. Giờ khắc này, Hạ Bình trên người chân nguyên, lực lượng tinh thần đều chiếm được to lớn tăng lên, tinh thần trước nay chưa từng có no đủ, tối ngày hôm qua đại chiến sau khi mệt nhọc cũng toàn bộ tiêu tan. Ngày hôm nay thu nạp mười mấy khối yêu linh thạch năng lượng đã là cực hạn, mấy ngày nữa ngang thể thích ứng sau khi, còn có thể lần thứ hai hấp thu, lớn mạnh chân nguyên trong cơ thể. Hạ Bình nặng nặng nắm đấm, thập phần hưng phấn. Có yêu linh thạch trợ giúp, hắn có thể tăng nhanh chính mình tu hành gần vương giả cảnh. Bất quá những này chết đi yêu quái nên làm cái gì bây giờ? Hạ Bình đứng lên, hắn sờ sờ cằm, nhìn phân bố ở bốn phía yêu quái thi, trong đó cũng bao quát chúng nó lĩnh hạt thập tam, chúng nó thi đều lẳng lặng nằm ở trên đất, không có bất kỳ sinh lợi. Nếu như hắn liền như vậy rời đi, hay là cũng không biết cần muốn thời gian bao lâu, Hắc Hạt Vương mới sẽ biết con trai của nó bị người giết. Đến thời điểm cho dù biết bị người giết, muốn tìm đến hung thủ là người nào, cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nếu như vậy, hắn hiếm khi thấy đến bao nhiêu cừu hận đáng giá. Cho tới Hắc Hạt Vương trả thù, hắn là không cần lo lắng, chỉ cần mình ở nhân loại địa vực, coi như đối phương là 72 động yêu vương một trong, cũng không làm gì được chính mình. Có rất nhiều vương giả trấn thủ, nó căn bản không dám đến đây nhân loại quốc gia, trừ phi là sống được thiếu kiên nhẫn. Hòa Lan Vương Nhiếp Vô Đạo không giống nhau, dù sao Hắc Hạt Vương là yêu tộc vương, cánh tay của nó lại trường cũng thân không tới đây. Thật giống như địa cầu nước Mỹ châu trường, coi như là ở địa phương quyền thế ngập trời, cũng căn bản không quản được Trung Quốc một cái huyện thành nhỏ. Đúng rồi, không bằng đem hạt thập tam các loại, chờ, yêu quái tử vong tin tức công bố ở trên Internet diện, để càng nhiều người biết ta công tích vĩ đại, thanh danh truyền xa. Hạ Bình sờ sờ cằm, lập tức đến rồi cái chủ ý. Rốt cục đi ra. Hạ Bình tiêu tốn thời gian mấy tiếng, cuối cùng từ yêu linh quán mạch đi ra, hắn nhìn xuống chính mình trí năng đồng hồ đeo tay, cũng rốt cục phát hiện có tín hiệu, có thể liên tiếp mạng lưới. Ở yêu linh trong mỏ quặng, từ trường hỗn loạn, không gian ngăn cách, căn bản là không có cách lên mạng. Vừa ra tới, Hạ Bình liền lập tức đăng ký mạng lưới, đi tới trường học diễn đàn mặt trên, phát ra cái thiếp mời, đêm qua đến yêu linh quán mạch, ngẫu nhiên gặp tiểu yêu 2-3 con, hết mức chém giết. Hắn còn ở thiếp mời mặt trên truyền vài tờ mơ hồ không rõ bức ảnh, đều là hắn đem hạt thập tam các loại, chờ, yêu quái chém giết sau khi hiện trường, cùng với chúng nó nằm ở thi thể trên đất bức ảnh. Bởi vì Hạ Bình mở topic tử thời điểm cũng không có lựa chọn nạp danh, mà là bản thân tài khoản mở topic. Vì lẽ đó Phùng Hòa Đường các loại, chờ, người rất nhanh sẽ phát hiện cái này thiếp mời là Hạ Bình phát ra. Bọn họ từng cái đi tới cổ động. Không hổ là đại ca, võ công quá mạnh mẽ, liền yêu quái đều có thể chém giết. Đến nay mới thôi ta đều chưa từng thấy yêu quái đây, có người nói có yêu quái có 3 đầu 6 tay, hung mãnh cực kỳ. Xem này bức ảnh, yêu quái ít nhất đều có mười mấy con đi, thế nhưng đại ca một người liền toàn bộ tiêu diệt, võ công cái thế a. Cái gì chó má yêu quái đến đại ca trong tay, đều là phù vân, cũng chỉ có đưa mạng phần. Không phải ta thổi, nếu như lúc trước nhân tộc hòa yêu tộc đại chiến thời điểm, đại ca sinh ra, e sợ hiện tại đứa nhỏ cũng chỉ có ở truyện cổ tích nghe được yêu tộc truyền thuyết. Không phải là sao? Đại ca vừa ra tay, liền biết có hay không, những kia yêu quái bất quá là gà đất chó sành thôi, nếu như lên cấp đến vương giả cảnh, đại ca tuyệt đối có thể quét ngang thiên hạ, ngang dọc vô địch. Phùng Hòa Đường các loại, chờ, người từng cái ở thiếp mời mặt sau mở tô tiết, dùng dập nịnh hót, a du nịnh hót, như vậy ngôn ngữ nhìn ra chu vi học sinh đều có chút mặt đỏ tới mang tai, da mặt thật dày. Khách khí khách khí. Hạ Bình Dương Dương tự đắc, bất quá là tay không ung dung đánh chết mười mấy con võ sư cảnh yêu quái, còn không chịu đến cái gì thương tổn thôi, kỳ thực ta còn cũng không tính là vô địch, có người nói có chút yêu quái huyết thống kinh người, vẫn có chút tuyệt vời, không thể tự cao tự đại. Đương nhiên chờ ta xưng vương, những kia yêu quái đều chỉ là gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Hắn ở phía dưới comment, biểu thị chính mình phải khiêm tốn. Muốn khiêm tốn. Ta trời ạ, ung dung chém giết mười mấy con võ sư cảnh yêu quái, còn không bị thương tổn. Cũng là đại ca có thể làm được chuyện như vậy. Trước có chút học sinh tinh anh gặp phải một con võ sư cảnh yêu quái đều bị đánh cho chạy trối chết, thành làm trò hề, không nghĩ tới đại ca ra tay, liền diệt mười mấy cái, này so sánh, chênh lệch liền đi ra. Đại ca như ngươi vậy tinh tướng thật sự được không? Như ngươi vậy rất dễ dàng không bằng hữu. Bất quá ta chính là yêu thích đại ca như vậy, còn đồng dạng mùi vị, tương tự phương pháp phối chế. Một đám Bình Thiên môn thành viên ở phía dưới comment, biểu đạt bọn họ thao thao bất tuyệt lòng kính trọng, tức giận vô cùng nồng nặc. Ngăn ngắn mấy phút đồng hồ thời gian, lại thì có hơn 1.000 cái hồi phục, click phá 10 vạn, rất nhanh sẽ trở thành toàn bộ trường học diễn đàn nhân khí tối nóng nảy thiếp mời. Bất quá rất nhanh sẽ có người không nhìn nổi, tỉ như Mục Hạo Nhiên Hòa Cư Tử Kiện các loại, chờ, Hòa Hạ Bình có cừu oán người, bọn họ quan tâm đến cái này thiếp mời, mỗi người đều là muốn thổ, vô cùng không phục. Thổi, Hạ Bình ngươi liền kế tục thổi đi. Còn nói mình tay không chém giết mười mấy con võ sư cảnh yêu quái. Mục Hạo Nhiên cười gằn comment, biết yêu quái nhiều khủng bố sao? Chúng nó cá thể thực lực đều so với cùng cấp nhân loại mạnh mẽ, tinh thông kỹ năng vật lộn xảo, trời sinh giết chóc chiến sĩ, một cái yêu quái có thể đánh ba cái cùng cấp nhân loại. Nếu như gặp phải một ít thiên phú kinh người yêu quái, nhân loại thì càng thêm không phải là đối thủ, ngươi còn nói mình một người tay không đánh chết mười mấy cái, da trâu cũng không phải như thế thổi. Hắn theo mỗi cái góc độ bác bỏ Hạ Bình thiết mời. Cho rằng tiểu tử này rõ ràng chính là ở lấy lòng mọi người. Chính là, lời nói như vậy cũng chính là dao động một ít không hiểu thế sự học sinh phổ thông. Không cùng yêu quái chiến đấu quá, các ngươi căn bản không biết yêu quái khủng bố. Chúng nó có thể bạo phát kịch độc, ung dung độc chết mấy chục cùng cấp nhân loại, có ba đầu sáu tay, điều khiển thập bát bang vũ khí, một cái biết đánh nhau 10 cái, có nắm giữ kim cương bất hoại thân, đánh như thế nào đều vô dụng, còn có cánh, ung dung bay lượn ngàn mét trên bầu trời. Để ngươi đánh như thế nào đều đánh không tới, thử hỏi đối mặt như vậy yêu quái, còn muốn một cái tay không giết chết mười mấy cái, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là người nào. Khoác lác đều không làm bản nháp. Không sai, hiện ở đây lấy lòng mọi người, ngươi còn đúng là tìm sai chỗ. Trở về cố gắng học tập một chút đi, không học một điểm thường thức liền tới nơi này nói dối mở tô tiết, mất mặt xấu hổ, thực sự là làm người khinh thường. Nếu như yêu tộc bên trong người nhìn thấy cái này thiếp mời, e sợ đều sẽ cười nhạo nhân loại chúng ta không văn hóa. Cũng không cách này Hạ Bình, vừa mới vừa vào học, còn cả ngày gây chuyện thị phi, văn hóa tri thức là khuyết thiếu điểm. Cư Tử Kiện các loại, chờ, người chê cười, khinh bỉ Hạ Bình vô tri, cho rằng đây là ở vô căn cứ, lấy lòng mọi người. Không ít học sinh nhìn ra những câu nói này cũng không khỏi gật gù, bọn họ có lý có chứng cứ, khiến cho người tin phục, không thể không nói Hạ Bình nói mình tay không chém giết mười mấy cái yêu quái, còn lông tóc không tổn hại, thực sự là quá mức khuếch đại. Nhìn thấy những này comment nội dung. Phùng Hòa Đường bọn người là tức giận đến gần chết, thế nhưng đối phương nói quá có sức thuyết phục, bọn họ cũng không thể nào cãi lại. Hạ Bình không hề nói gì, kế tục trên truyện bức ảnh, lần này bức ảnh cực kỳ rõ ràng, mỗi một đầu yêu quái dáng vẻ đều có thể thấy rất rõ ràng, thậm chí còn nhìn thấy Hạ Bình đứng ở bên cạnh họ chụp ảnh chung. Ha ha, thấy được chưa, còn nói đại ca ở khoác lác, hiện tại làm mất mặt đi, hơn nữa là quan tốc làm mất mặt. Phùng Hòa Đường nhảy ra ngoài, xem thường trào phúng, biết cái gì gọi là chứng cứ xác thực sao? Đây chính là chứng cứ xác thực a. Từng cái học chút lý luận tri thức liền ở ngay đây khoác lác bức, người nào không biết yêu quái rất cường đại a, thế nhưng đại ca chúng ta càng mạnh mẽ hơn, vượt qua các ngươi tưởng tượng, võ đạo thông thần. Các ngươi chưa từng thấy sự tình, không thể nào hiểu được sự tình, lẽ nào liền sẽ không phát sinh sao? Đáy giếng dưới ếch cho rằng bầu trời chỉ có miệng giếng to nhỏ, lẽ nào bầu trời liền thật sự chỉ có miệng giếng to nhỏ sao? Các ngươi không cách nào làm được chuyện như vậy, lẽ nào liền đại biểu đại ca không cách nào làm được sao? Đừng ở chỗ này tú chính mình giống như con khỉ thông minh, đến tột cùng ai ở đây mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy những câu nói này, Cư Tử Kiện bọn người là cực kỳ uất tức, suýt chút nữa đều việt ra nội thương đến rồi. Có người muốn nghi vấn này bức ảnh là giả, thế nhưng này bức ảnh cực kỳ rõ ràng, coi như là cao minh nhất tu đồ cao thủ, phỏng chừng cũng không cách nào làm ra như thế chân thực hình ảnh. Có thể nói, đây chính là chứng cứ xác thực, không thể nào cãi lại. Hành. Thế nhưng Mục Hạo Nhiên căn bản không muốn chịu thua, cười lạnh nói, coi như này hình ảnh là thật sự thì lại làm sao? Giết chết những võ sư kia cảnh yêu quái, phỏng chừng cũng chỉ là một ít yêu quái, một ít tạp binh thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Giết chết mấy cái tạp binh rất đáng gờm, rất quang vinh sao? Hắn thừa nhận Hạ Bình chuyện này khả năng là thật sự, thế nhưng không muốn thừa nhận tiểu tử này rất lợi hại, vì lẽ đó cố ý làm thấp đi Hạ Bình đối thủ. Đúng, nói đúng. Cư Tử Kiện ánh mắt sáng lên, cũng lập tức đuổi tới, phỏng chừng này vẫn là chút già nua yếu ớt, số may mới bị Hạ Bình đụng với, giết chết mấy cái tàn huyết đối thủ, cũng không cảm thấy ngại trên diễn đàn thiếp khoe khoang, ta còn thực sự là bội phục ngươi da mặt dày a. Không sai, giết chết mười mấy cái yêu quái tạp binh, cũng đáng giá ở đây khoe khoang. Học sinh tinh anh cũng không biết làm ra bao nhiêu công tích vĩ đại, cũng không được sắc, tiểu tử ngươi đúng là ở đây hả hê. Giết chết mười mấy cái nhược kê cũng chẳng có gì ghê gớm, có loại liền đi làm thịt những yêu vương đó hậu duệ a, giết chết những kia thiên phú kinh người yêu quái, mới xem như là chuyện không bình thường, mới đáng giá ghi lại việc quan trọng. Một đám học sinh cười lạnh nói, làm thấp đi Hạ Bình đối thủ, cho rằng những thứ này đều là phổ thông yêu quái, ra chiến trường toàn bộ đều là bia đỡ đạn loại kia. Loại này đẳng cấp yêu quái giết chết bao nhiêu cái cũng không tính là cái gì. Có người cho rằng, muốn giết phải giết yêu vương hậu duệ, nếu không thì cũng không tính là cái gì, căn bản không đáng nhắc tới. Bình Thiên Môn người đều là nghiến răng nghiến lợi, bọn họ những người này rõ ràng chính là ở quỷ biện, trước còn đang nổ yêu tộc cường đại cỡ nào, mỗi một cái yêu quái đều là thiên phú dị bẩm, có thể một người đánh 10 người. Hiện tại đúng là toàn bộ lật lọng, nói những kia đều là yêu quái tạp binh, tùy tùy tiện tiện một kẻ loài người võ giả cũng có thể làm đi một cái. Những này tạp binh yêu quái không đáng kể chút nào. Yêu vương hậu duệ. Ở trong chết đi to lớn nhất cái kia một cái, chính là yêu tộc 72 động yêu vương hắc hạt vương nhi tử hạt thập tam, còn lại những kia chết đi yêu quái nhưng là hạt thập tam hộ vệ tinh nhuệ. Hạ Bình ở phía trên trả lời. Cái gì? Nhìn thấy những lời nói này, Cư Tử Kiện các loại, chờ, mọi người đều là khiếp sợ, vừa nãy bọn họ còn ở kinh bị chết đi đều là chút yêu tộc tạp binh, hiện tại ngược lại tốt, chết đi lại là yêu vương hậu duệ. Nói đùa sao, người nào không biết yêu vương hậu duệ cường đại cỡ nào, chúng nó mỗi người kế thừa yêu vương huyết thống, thiên phú kinh người, cũng có đủ loại năng lực khó tin. Muốn chém giết một vị yêu vương hậu duệ, cũng không biết cần trả giá bao lớn đánh đổi. Thế nhưng hiện tại lại bị tiểu tử này chém giết một vị, hơn nữa còn không hề tổn, sao có thể có chuyện đó? Bọn họ mỗi một người đều là trợn mắt ngoác mồm, căn bản không thể tin được con mắt của chính mình. Nếu như thật có thể làm được chuyện như vậy Hạ Bình liền tương đương khủng bố. Cho dù là trường học học sinh tinh anh, muốn làm đến chuyện như vậy đều căn bản không thể. Đừng thổi. Mục Hạo Nhiên cười lạnh nói, ngươi nói đây là hắc hạt vương hậu duệ, vậy thì là hắc hạt vương hậu duệ a, ta còn nói mình sang năm có thể làm tổng thống liên bang đây, có phải là ta sang năm liền có thể được tuyển a? Ngược lại chúng ta cũng không quen biết cái kia cái gì hạt thập tam, ngươi làm sao thổi đều được, hiện tại nói cái gì đều bị ngươi nói xong, chúng ta còn có cái gì tốt nói? Hắn nghi vấn Hạ Bình đang nói dối. Cho rằng chết đi yêu quái căn bản không phải cái gì hắc hạt vương hậu duệ hạt thập tam, những câu nói này toàn bộ đều là Hạ Bình nói dối, lập đi ra. Nói không sai, chúng ta lại không thấy quá cái kia cái gì hạt thập tam, ai biết ngươi nói là thật hay giả. Nếu như ngươi ở khoác lác, chúng ta cũng không làm gì được ngươi. Cũng không nhìn một chút nhân gia rốt cuộc là nhân vật nào, biết cái gì là yêu vương hậu duệ sao. Trước tiên không nói nó thực lực làm sao, nó bên người khẳng định hãy cùng rất nhiều tùy tùng, có thể vô số người. Tông sư cảnh bảo tiêu khả năng đều có. Này đám nhân vật ngươi cũng có thể giết, nói khoác cũng không phải như thế thổi, đều không điểm hợp lý tính. Thực sự là càng ngày càng khuếch đại, ta thế nào cảm giác ngươi khoác lác bản lĩnh so với ngươi võ đạo thiên phú cao hơn nữa, ngươi nên đi bộ ngoại giao làm bộ trưởng, chờ ở Viêm Hoàng Đại học đó là khuất mới. Rất nhiều học sinh đều là chê cười, cho rằng Hạ Bình càng ngày càng hoang đường, giết chết mấy cái yêu quái, lại còn nói đó là yêu vương hậu duệ, quá khuếch đại. Cái gì gọi là yêu vương hậu duệ? Đó cũng không là đơn giản một cái danh từ. Mỗi một vị yêu vương, đều ở vân tiêu giới thành lập một cái yêu quái quốc gia, thống ngự ngàn tỷ tiểu yêu, quyền thế ngập trời, này đám nhân vật chính là quốc vương, nắm giữ quyền sinh quyền sát. Ra lệnh một tiếng, liền máu chảy thành sông, phơi thay ngàn dặm. Mà yêu vương hậu duệ, chính là vương tử, dưới một người trên vạn vạn người. Muốn chém giết này đám nhân vật, đó là khó khăn bực nào, thật giống như cổ đại phổ thông bình dân muốn ám sát vương tử giống như vậy, quả thực chính là chuyện khó mà tin nổi, nói là nói mơ giữa ban ngày cũng không quá đáng. Có phải là ở thổi, các ngươi ra một chút chẳng phải sẽ biết sao? Hiện tại nhưng là mạng lưới thời đại, thật sự muốn tra, món đồ gì không tra được. Hạ Bình nhàn nhạt nói, hắn cũng không làm sao phản bác, ngược lại sự thực thắng với hùng biện. Được, ta liền đi thăm dò một chút, xem này chết đi yêu quái có phải là thật hay không, chính là Hắc Hạc Vương nhi tử Hạc Thập Tam, nếu như bị ta hiện ngươi đây là đang nổ, là đang nói dối, cũng đừng trách ta trước mặt mọi người đánh ngươi mặt. Một học sinh kêu la lên. Tùy tiện. Hạ Bình vẻn vẹn là nói rồi hai chữ. Có học sinh liền nói, được, cho ta chờ. Có thể đi vào Viêm Hoàng Đại học, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, không phải nắm giữ ngạo nhân thiên phú, chính là có kinh người gia thế bối cảnh, đối với tình báo thu thập tự nhiên cũng hết sức lợi hại. Mà nhân tộc hòa yêu tộc lẫn nhau chiến đấu mấy trăm năm, lẫn nhau trong lúc đó thẩm thấu đều rất sâu, đề phòng nghiêm trọng, bởi vậy cũng chú trọng đối với lẫn nhau tình báo, song phương cũng hết sức quen thuộc. Bởi vậy, đối với các lộ yêu vương tư liệu, còn có hậu duệ của bọn họ tử tôn chờ chút đơn giản tình báo, nhân loại tự nhiên cũng sẽ biết được rõ rõ ràng ràng. Dù sao điều này cũng không phải cái gì tuyệt mật tin tức. Tuy rằng những tin tình báo này sẽ không nắm ở trường hợp công khai biểu đi ra, thế nhưng cũng bị các gia tộc lớn biết được, chỉ cần có tâm người ra một chút, thì sẽ biết được rất rõ ràng. Vẻn vẹn là quá khứ nửa giờ, thì có người vận dụng gia tộc mình sức mạnh ra được liên quan với Hắc Hạc Vương nhi tử tin tức, lập tức lên mạng nói rằng, xác thực, Hắc Hạc Vương có con trai liền gọi làm Hạc Thập Tam, hơn nữa nó vẫn là Hắc Hạc Vương sủng ái nhất hậu duệ tử tôn, mọi cách sủng ái. Nó bị cho rằng là khả năng là đời kế tiếp Hắc Hạc Vương, là thái tử. Cái kia chết đi cái kia yêu quái có phải là Hạc Thập Tam? Có người hỏi. Người kia chần chờ một chút, nói, này, cái này, chỉ cần là xem cái này hình ảnh, song phương hình dạng xác thực là rất tương tự, không, phải nói là giống nhau như đúc. Này toán chứng cứ gì, nếu như phía trên thế giới này có hai cái hình dạng tương đồng Hạc Thập Tam, như vậy cái này Hắc Hạc Vương hậu duệ cũng chưa chắc là bị Hạ Bình chém giết. Mục Hạo Nhiên các loại, chờ, người vẫn như cũ mạnh miệng, không chịu thừa nhận chuyện này. Nhưng là nói tới chỗ này, câu nói như thế này liền chính bọn hắn đều sẽ không tin tưởng. Chết đi cái này yêu quái nhất định là Hắc Hạc Vương hậu duệ tử tôn Hạc Thập Tam không thể nghi ngờ, bởi vì muốn tìm đến thứ hai hình dạng giống nhau như đúc yêu quái, chuyện này thực sự là quá khó, quá khó. Rất nhiều Viêm Hoàng Đại học học sinh cũng là mỗi người khiếp sợ, nếu như tin tức này là thật sự, mà Hạ Bình cũng không có nói láo, như vậy cái này Hạc Thập Tam chết rồi. Này chẳng phải là sinh một cái đại sự kinh thiên động địa. Một vị yêu vương hậu duệ chết đi, hơn nữa còn là một quốc gia thái tử, bị người chém giết, thậm chí còn vỗ hình ảnh trên truyền tới diễn đàn mặt trên. Nếu như Hắc Hạc Vương biết chuyện này, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra kinh thiên động địa bão táp, rung động nhân tộc hòa yêu tộc. Mạng lưới là không có giới hạn giới. Tuy rằng Hạ Bình chém giết Hắc Hạc Vương hậu duệ Hạc Thập Tam chuyện này, vẻn vẹn là ở Viêm Hoàng Đại học diễn đàn mặt trên đàm luận, thế nhưng tin tức này cũng rất nhanh truyền khắp toàn thế nhân loại thế giới. Có học sinh đem cái này thiếp mời chuyển tới Vân Tiêu giới to lớn nhất diễn đàn mặt trên biểu, cũng nhất thời để vô số Vân Tiêu giới võ giả biết chuyện này, gây nên to lớn náo động. Lợi hại, Hắc Hạc Vương nhi tử Hạc Thập Tam lại bị người làm thịt. Chuyện này ta cũng nghe nói, có người nói giết chết hắn chính là Viêm Hoàng Đại học một cái tân sinh, tên gọi Hạ Bình. Thật sự giả, có phải là ở khoác lác bức a? Một cái tân sinh cũng có thể giết chết Hạc Thập Tam, không biết nhân gia là võ sư cảnh cấp bậc yêu quái sao? Làm sao có khả năng giết chết được hắn? Không biết là khiến dùng thủ đoạn gì, nói chung Hạc Thập Tam xác thực là chết rồi, bức ảnh đều đi ra, chứng cứ xác thực a. Chà chà, cái này Viêm Hoàng Đại học tân sinh thực sự là gan to bằng trời a, liền Hắc Hạc Vương nhi tử đều giết, này còn phải, Hắc Hạc Vương tức giận hạ xuống, cũng không biết nhiều khủng bố, máu chảy thành sông đều là hướng về nói đơn giản. Một đời người mới thắng cựu người a, yêu vương hậu duệ cũng dám giết, chuyện như vậy ta cũng chỉ là muốn nghĩ, xưa nay không dám làm. Tất cả mọi người là thảo luận cái này đại sự kinh thiên động địa, dù sao một vị yêu vương hậu duệ bị chém giết, cho dù ở hỗn loạn Vân Tiêu giới cũng là một cái không được đại sự. Đặc biệt Hắc Hạc Vương phản ứng, cũng đã trở thành rất nhiều võ giả thảo luận trọng điểm, có người cho rằng khả năng này là nhân tộc hòa yêu tộc lần thứ hai bạo chiến tranh mồi dẫn hỏa. Người điên, tiểu tử này tuyệt đối là người điên, hoàn toàn không nghĩ tới hậu quả của việc làm như vậy, chẳng lẽ không biết giết yêu vương hậu duệ đến tột cùng là khủng bố bao nhiêu một chuyện sao? Có người chửi ầm lên. Nếu như gây nên nhân tộc hòa yêu tộc trong lúc đó chiến tranh, dẫn đến máu chảy thành sông, như vậy tiểu tử này chính là hạng nhất tù chiến tranh, nhất định phải ra tòa án quân sự, làm hình nhân thế mạng. ta cảm thấy hẳn là đem tiểu tử này nắm lên đến, đưa cho yêu tộc, dẹp loạn yêu tộc lửa giận, như vậy mới có thể tránh miễn chiến tranh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy người cũng không khỏi gật gù, khoảng cách lần trước nhân tộc hòa yêu tộc chiến tranh còn không đến bao lâu, chiến tranh mù mịt vẫn như cũ bao phủ ở chưa nhiều nhân loại trên đầu. Nếu như lần thứ hai bạo chiến tranh, cũng không biết sẽ tử thương bao nhiêu người. Hạ Bình cũng quan tâm đến tình huống như thế, nếu như dư luận tình thế kế tục tiếp tục như vậy, nói không chắc chính mình liền trở thành hình nhân thế mạng, đến thời điểm cho dù chính phủ liên bang không muốn trừng phạt chính mình cũng không thể. Không được. Nhất định phải xoay chuyển ván cờ này thế. Suy nghĩ một chút, Hạ Bình lập tức đi tới Vân Tiêu giới to lớn nhất diễn đàn thiết phản bác, đại gia đừng nghe này yêu tộc gian tế nói bậy, tiểu tử này ở đây léo nha léo nhéo, đơn giản chính là nói nhân loại chúng ta sợ yêu tộc, hạ thấp ta nhân tộc sĩ khí. Mình là một nhát gan tội phạm, liền cho là chúng ta nhân loại toàn bộ đều là, thực sự là quá buồn cười. Nếu như yêu tộc tiến công lại đây, kẻ này bảo đảm sẽ cái thứ nhất trốn tránh, làm nhân gian, đại gia nhất định phải chú ý người này. Ở trên Internet hòa người khác tranh luận, trước tiên mặc kệ đúng sai, trước tiên liền cho người khác chụp mũ mũ, đem đối phương đánh vào tầng 18 địa ngục, loại tranh đấu này thủ đoạn quả thực chính là thuận buồm xuôi gió. Mấy người nhìn thấy những câu nói này, cũng là không khỏi bay lên tán đồng cảm, bất quá chính là giết chết một con yêu quái thôi, lại còn muốn đem nhân loại vồ vào đi, làm hình nhân thế mạng, dẹp loạn yêu tộc lửa giận. Chuyện như vậy quá khuếch đại, một khi làm được, nhân loại nào có thể chịu, này không phải nói nhân tộc sợ yêu tộc, chiến tranh còn không sinh, liền mau mau cắt đất đền tiền sao. Không ít người lập tức liền đối với cái kia thiếp phải đem Hạ Bình nắm lấy đưa cho yêu tộc người sản sinh căm ghét trong lòng. Ta thảo, ai hắn mẹ là nhân gian a, ngươi đừng ở chỗ này nói bậy, ta chỉ là ở tùy việc mà xét. Người kia lập tức đã bắt điên, tên khốn kia rõ ràng chính là muốn hướng về trên người mình dội nước bẩn. Nếu để cho người chung quanh cho là mình là nhân gian, vậy tương lai hắn còn làm sao đi ra hỗn, tất nhiên sẽ gặp đến vô số khinh thường. Thối lắm. Hạ Bình lập tức thiếp hồi phục. Ngươi cái gì cũng không biết liền ở ngay đây nói hưu nói vượng, còn muốn đem Hạ Bình nắm lên đến đưa cho yêu tộc, chỉ bằng vào điểm này, ngươi chính là yêu tộc gian tế. Ngươi có biết vì sao Hạ Bình giết Hạc Thập Tam, ta chiếm được tin tức, có người nói này Hạ Bình bị Tây Hoang thành thành chủ phái đến yêu linh quán mạch, thăm dò yêu linh quán mạch gần đây sinh dị biến. Kết quả hiện Hạc Thập Tam một đám yêu quái lại ở bố trí thiên yêu quán thâu đại trận, một khi đại trận khởi động, nhất định sẽ phá hoại yêu linh quán mạch trận thế. Dẫn đến phong ấn tại trong mỏ quặng bộ yêu ma chen chúc mà ra. Đến thời điểm Tây Hoang mười mấy tòa nhân loại thành thị đều sẽ sinh linh đồ tháng, không biết tử thương bao nhiêu người. Kết quả vì muôn dân, Hạ Bình mới bất đắc dĩ động thủ đem chém giết, có thể nói lần hành động này không biết cứu bao nhiêu nhân loại. Hắn giải thích Hạ Bình làm như vậy lý do. Không ít người đều là chấn động, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được Hạ Bình chém giết Hạc Thập Tam còn có như vậy tin tức, nếu là như vậy, thì nên trách không được Hạ Bình. Đừng ở chỗ này thổi. Chiếu ngươi nói như vậy, tiểu tử này không chỉ có không tội, hơn nữa còn là đại công thần, đại anh hùng, chuyện này thực sự là quá hoang đường. Có người không phục, kêu la lên, hơn nữa cái này cái gọi là tin tức ngươi đến cùng là làm sao biết. Sẽ không phải tiểu tử ngươi chính là Hạ Bình bản thân đi. Hắn có chút hoài nghi này thiếp người chính là Hạ Bình, bằng không sao liền biết nhiều như vậy tin tức. Không tin, cứ việc có thể đi hỏi dò Tây Hoang thành thành chủ, hoặc là đi tới yêu linh quán mạch nhìn, tất cả kết quả tự có rõ ràng. Sự thực thắng với hùng biện. Hạ Bình không muốn giải thích cái gì, nói thẳng một câu nói như vậy. Hòa người như thế tranh luận, cũng sẽ không được ra kết quả gì, ngược lại chuyện này làm lớn sau khi, chính phủ liên bang một điều tra, dĩ nhiên là biết chuyện này là thật sự giả. Nguyên quả là nếu như vậy, cái kia Hạc Thập Tam thật là đáng chết. Vì bản thân chi tư, lại muốn chôn vùi Tây Hoang quá trăm triệu nhân khẩu, nếu như ta ở hiện trường, cũng được làm thịt hắn. Nếu như Hắc Hạc Vương như vậy đã nghĩ động chiến tranh, vậy chúng ta sẽ tác thành hắn, đều bị những này yêu quái đến bạc nạt, ai còn có thể chịu. Nó muốn chiến tranh, chúng ta liền cho nó. Ngược lại nhân tộc hòa yêu tộc chiến tranh, vương giả cũng ngã xuống không ít, giết chết Hắc Hạc Vương cũng không tính là gì. Nghĩ đến ta nhân tộc lãnh địa ngang ngược, nó còn chưa đủ tư cách. Năm đó ta tham gia chiến tranh thời điểm, còn giết không ít yêu quái, cầm chúng nó đầu làm trang sức, xem ra hiện tại lại có thể nhiều hơn chút trang sức. Không ít người đều là giận tím mặt, đặc biệt một ít lão binh. Càng là tức giận đến quá chừng, một con tiểu yêu quái lại chạy đến nhân tộc địa bàn ngang ngược, còn muốn chôn vùi Tây Hoang quá trăm triệu nhân khẩu, này còn được. Năm đó bọn họ hòa yêu tộc chiến đấu, có huyết hải thâm cừu, này thì càng thêm không thể nhẫn nhịn. Nếu như đem như vậy anh hùng giao ra, dẹp loạn yêu tộc lửa giận, như vậy ai còn coi trọng ta nhân tộc, chúng ta nhân tộc tích lương cốt đều bị cắt đứt. Nếu như ai dám làm như vậy, ai chính là nhân gian, ta lập tức diệt hắn. Hạ Bình vô cùng vô liêm sỉ, ở phía trên mở bí danh hồi phục. Thế nhưng cái này hồi phục cũng được không ít người tán đồng, mỗi người là cảm động lây. Trong lúc nhất thời, diễn đàn mặt trên gọi đánh gọi giết, kêu gào Hắc Hạc Vương dám lại đây, liền diệt nó, làm thành một bàn món ăn. Mà chuyện này càng nháo càng lớn, thậm chí còn trở thành thần tin tức, bị các bà mai thể con đường đẩy đưa, đạn xong đi ra, có thể nói Vân Tiêu giới hầu như là không người không biết không người không hiểu, Hạ Bình xem như là triệt để nổi danh. Bởi vì chuyện này huyên náo thực sự là quá lớn, yêu tộc cũng rất nhanh biết rồi tin tức này. Chúng nó hòa nhân tộc chiến đấu mấy trăm năm, tuy rằng bản thân cũng không có cái gì khoa học kỹ thuật, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, chúng nó cũng hiểu được làm sao khiến dùng nhân loại khoa học kỹ thuật hòa mạng lưới. Thậm chí không ít yêu quái còn thường thường lén lút thượng nhân loại mạng lưới, nhân loại am hiểu các loại tình báo tin tức. Những chuyện này nhân loại cũng biết, thế nhưng cũng không cần ngăn cản, dù sao đây không tính là đại sự gì, có thể nói cái này cũng là nhiều lần nhân tộc hòa yêu tộc chiến đấu sau khi một loại ngầm đồng ý. Có lúc văn hóa cũng là một loại thủ đoạn của chiến tranh, để những yêu tộc này quen thuộc nhân loại, nói không chắc sẽ làm một ít yêu tộc đối với nhân loại sản sinh tán đồng cảm, hạ thấp chúng nó đối kháng nhân loại trong lòng. Lâu dần, hầu như phần lớn yêu tộc đều học được sử dụng giả lập mạng lưới, thậm chí còn có yêu quái cực kỳ thông minh, cũng kiến tạo thuộc về chúng nó yêu tộc diễn đàn hòa website. Nhân tộc gần nhất sinh một việc lớn, nói có người giết Hắc Hạc Vương nhi tử Hạc Thập Tam, chuyện này đã huyên náo mọi người đều biết. Có yêu quái lập tức tản tin tức. Hạc Thập Tam. Chính là tên ngu xuẩn kia sao? Chuyện này ta đã sớm nghe nói. Có một cái yêu vương hậu duệ cười lạnh nói, bản thân nó thiên phú không được, đã nghĩ làm chút bàn môn tà đạo, muốn lợi dụng thiên yêu quán thâu đại trận, lại lợi dụng yêu linh quán mạch vạn năm tích lũy sát khí hòa yêu vương khí tức đề cao mình mạch máu trong người, thậm chí tăng cao tu vi. Nó vẫn là đánh giá quá cao chính mình, nếu như cái này cách làm thật sự có dùng, vì sao nhiều năm như vậy đều không bao nhiêu yêu quái đi làm, phản mà chỉ có nó một người đi làm. Điều này là bởi vì một khi sát khí nhập thể, lập tức sẽ tổn hại thân thể huyết thống, cho dù là vương giả đều không thể đuổi ra ngoài, đây cơ hồ là bị mất lên cấp đến cảnh giới cao hơn hy vọng. Nó coi chính mình có thể chống lại trụ như vậy ăn mòn, thậm chí còn có Hắc Hạc Vương ban tặng bảo vật giúp đỡ, nhất định có thể thành công, thế nhưng trên thực tế đó là căn bản không thể, dù sao yêu linh quán mạch ẩn chứa khủng bố sát khí, còn có yêu ma khí, coi như là yêu vương cũng không dám tùy ý đụng vào. Nó đối với Hạc Thập Tam rất là xem thường. Thậm chí là rất xem thường. Điều này cũng chuyện rất bình thường, nhân loại vẻn vẹn là một chủng tộc, thế nhưng bên trong sẽ xuất hiện rất rất nhiều thế lực, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau đấu tranh, rất khó đoàn kết. Mà yêu tộc chủng tộc càng nhiều, có hổ tộc, hùng tộc, hạc tộc, lang tộc, hồ tộc chờ chút, những này chủng tộc ở nhân loại cũng không có đi tới Vân Tiêu giới trước cũng là lẫn nhau tranh đấu không ngớt. Có chút chủng tộc lẫn nhau trong lúc đó thậm chí còn có huyết hải thâm cừu. Tuy rằng nhân là nhân tộc cái này đại địch xuất hiện, để chúng nó tạm thời đoàn kết cùng nhau, thế nhưng muốn cho chúng nó lẫn nhau trong lúc đó trở nên hữu hảo, đó là tuyệt đối không thể sự. Tuy rằng Hạc Thập Tam là thằng ngu, còn đi bàn môn tà đạo, khiến cho yêu khinh thường, thế nhưng bất kể như thế nào nó đều là ta yêu tộc một thành viên, nó bị giết, mối thù này không thể không báo. Có yêu quái đứng ở đại cục mặt trên cân nhắc vấn đề. Nói tới đúng là nhẹ nhõm, mối thù này làm sao báo a, chẳng lẽ còn chạy đi nhân tộc lãnh địa, đem hung thủ kia làm thịt. Hê hê. Liền yêu vương cũng không dám thâm nhập nhân tộc lãnh địa, sợ bị liên thủ vây công, tử ở bên trong, lại có cái nào yêu quái có bản lãnh như vậy, thâm nhập nhân loại khu vực. Cái kia Hạc Thập Tam chính mình chạy đi nhân loại lãnh địa ngang ngược, chuyện này căn bản không chiếm lý, chẳng lẽ còn vì tiểu tử này cảm động tộc hòa yêu tộc chiến tranh không được, đừng đùa, chúng ta yêu tộc huyết còn không chảy khô tịnh sao? Không ít yêu quái đang cười lạnh, không đồng ý vì là Hạc Thập Tam báo thù, chúng nó vào lúc này cũng không muốn tùy tùy tiện tiện động chiến tranh. Đây đối với mỗi cái chủng tộc đều không chỗ tốt. Được rồi, các ngươi cũng không nên ở chỗ này trừ người khác chí khí diệt uy phong mình, có thể hay không động chiến tranh cũng không phải chúng ta những tiểu nhân vật này có thể quyết định, nói chung xem Hắc Hạc Vương làm thế nào đi, chúng ta mỏi mắt mong chờ là được rồi. Có yêu quái trầm giọng nói. Nếu như có cơ hội, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ nhân loại kia, tuy rằng Hạc Thập Tam xác thực là thằng ngu, thế nhưng thực lực cũng thật không đơn giản, có thể một người đem hắn chém giết. Thậm chí ngay cả nó hộ vệ tinh nhuệ cũng chết, phần này sức chiến đấu xác thực là bất phàm a. Một con yêu quái con mắt lộ ra một tia hàn mang, nếu có thể đem nhân loại như vậy thu làm nô tài, này tất nhiên là một khi sức chiến đấu, chỗ tốt vô cùng. Nó muốn đem Hạ Bình nắm lấy, cho rằng là chính mình nô bộc, cho mình làm trâu làm ngựa. Khà khà, có chút ý nghĩa, ý đồ này không sai. Xác thực, nếu như bắt được cái này giết chết Hạc Thập Tam nhân loại làm nô tài, cũng là một cái rất có mặt mũi sự. Đây là ở đã Hắc Hạc Vương mặt a. Nó mặt sớm đã bị Hạc Thập Tam mất hết, lại ném một lần cũng không có gì. Một ít yêu quái con mắt lấp lóe, chảy ra một tia hàn mang, chúng nó cũng là đối với Hạ Bình bắt đầu cảm thấy hứng thú lên, mỗi một người đều muốn đem Hạ Bình nắm lên đến, cho rằng là chính mình nô bộc. Ngay khi Hạ Bình trở về Tây Hoang Thành không đến bao lâu, tin tức này cũng truyền tới Hắc Hạc Vương bên trong tai, con trai của chính mình bị người chém giết trước mặt mọi người, thậm chí còn bị bố đến trên Internet diện, chuyện này quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Hành vi như vậy triệt để làm tức giận Hắc Hạc Vương. Có người nói ngày đó, toàn bộ động phủ đều hủy diệt, phạm vi trăm dặm núi lớn đều đổ nát, sang thành bình địa, yêu quái tử thương vô số. Vương giả giận dữ, xác chết trôi ngàn dặm. Rất nhanh Hắc Hạc Vương cũng đối với nhân loại buông lời, muốn cầu nhân loại giao ra giết chết nó hài nhi hung thủ, trước mặt mọi người quay về nó quỳ xuống xin tha, thậm chí muốn tru diệt cửu tộc, răng đe, bằng không nó sẽ tàn sát 10 tòa nhân loại thành trì làm trả thù. Tin tức này cũng để toàn thế nhân loại thế giới sôi trào. Cái này Hắc Hạc Vương quá kiêu ngạo. Để chúng ta giao ra hung thủ, còn tru diệt cửu tộc, làm nhân loại chúng ta là cái gì, là nó thủ hạ nô bộc, muốn giết cứ giết. Còn hơi một tí uy hiếp, tàn sát 10 tòa nhân loại thành trì, nó đây là muốn cùng ta nhân tộc khai chiến. Tuyệt đối không thể đáp ứng, bằng không mỗi cái yêu vương lại đây uy hiếp, nhân loại chúng ta cũng phải lui về phía sau, cái kia có còn hay không tôn nghiêm. Nó dám đến nhân loại thành trì, liền giết nó, tiêu diệt một yêu vương. Vô số nhân loại đều là cực kỳ tức giận, này Hắc Hạc Vương quá mức thô bạo bá đạo, quá mức hung hăng, quả thực không đem nhân loại để ở trong mắt, hơi một tí tàn sát thành trì làm trả thù. Nhất định phải bất kể đánh đổi đem Hắc Hạc Vương giết chết, này yêu vương quá mức ngông cuồng. Hiện tại tử một cái dòng dõi liền lớn lối như thế, nếu như đến thời điểm diệt nó một quốc gia, chẳng phải là muốn chúng ta cắt đất đền tiền. Nếu như hiện tại đáp ứng yêu cầu này, mỗi cái yêu vương đều tới đây dạng một tay, chết đi một cái dòng dõi đến chạm sứ nhân loại, có phải là mỗi cái chúng ta cũng phải bồi thường? Như vậy chúng ta nhiều tiền hơn nữa cũng không đủ thường, nhiều hơn nữa người cũng không đủ giết. Nó nghĩ đến chiến, vậy thì chiến, nhân loại chúng ta sẽ không có sợ chết. Có người cho rằng nhất định phải phái vương giả lạnh lùng hạ sát thủ, làm thịt Hắc Hạc Vương, giết gà hải hầu, bằng không những này yêu vương cũng không biết cái gì gọi là đối với nhân tộc kính nể. Thế nhưng có người trầm mặc, bởi vì yêu vương loại này cấp số cường giả, thực sự là quá khó giết. Mà ngày thứ hai, Hắc Hạc Vương cũng không phải đang nói đùa, lập tức phái trăm vạn đại quân. Khí thế hùng hổ, đến tới gần nó lãnh địa một tòa nhân loại thành trì, nó muốn đồ thành. Hắc Hạc Vương. Ngay vào lúc này, một vị thân mặc áo trắng nhân loại vương giả ngăn cản ở Hắc Hạc Vương các loại, chờ, yêu quái trước mặt, hắn lăng không hư độ, phá không mà đến, đối mặt trăm vạn yêu tộc đại quân, cũng vẫn như cũ không sợ. Loại cường giả cấp bậc này, nhân số ưu thế đã không bất kỳ tác dụng gì, trọng yếu chính là chất lượng. Nhân loại. Hắc Hạc Vương tử nhìn chòng chọc nhân loại này vương giả. Sắc mặt âm trầm, ngươi nghĩ đến ngăn trở ta. Trở về đi. Bạch y người đàn ông trung niên trầm giọng nói, nơi này là ta nhân tộc địa bàn, không thể kìm được ngươi đến ngang ngược. Ngươi nhân tộc giết con trai của ta, còn để bản vương trở lại, nuốt giận vào bụng. Hắc Hạc Vương cười rằng, ngày hôm nay các ngươi nhân tộc không cho ta cái giao cho, giao ra hung thủ, đồ diệt hung thủ cửu tộc, bản vương thề không bỏ qua. Hắn ngữ khí vô cùng thô bạo bá đạo. Con trai của ngươi chết rồi, bất quá là gieo gió gặt bão. Bạch y người đàn ông trung niên nhàn nhạt nói, hắn dám đến ta nhân tộc gây sự, phải làm tốt tử vong giác ngộ. Nếu như hiện tại không thối lui, ngươi Hắc Hạc Vương cũng phải chết, hiện tại Vân Tiêu Giới không phải là ngươi yêu tộc thiên hạ. Trên người hắn tuôn ra ung tùng sát khí, tia không lùi một phân, nơi này là nhân loại địa bàn cũng không thể lui được nữa. Buồn cười. Hắc Hạc Vương giận quá mà cười, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết bản vương. Lẽ nào hiện tại bản vương bị nhân loại các ngươi kỵ ở trên đầu gãy phân kéo niệu cũng chỉ có thể ẩn nhẫn hay sao? Ngày hôm nay ta cần phải đồ thành 10 tòa, giết chết ngàn tỷ nhân loại, vì ta nhi tiễn đưa, bản vương đúng là xem các ngươi đám rác rưởi này nhân loại lại có bản lãnh gì đến ngăn cản. Vừa dứt lời, hai đại vương giả liền đấu lên. Giữa không trung hai đám năng lượng khổng lồ va chạm, dường như hai vầng mặt trời bình thường va chạm, liệt nhật giữa trời, mỗi một lần va chạm đều tuôn ra năng lượng kinh khủng, dường như đạn hạt nhân nổ tung. Không được, chạy mau, không thể liên lụy tiến vào yêu vương trong lúc đó chiến đấu. Chạy mau, không chạy chắc chắn phải chết. Rất nhiều yêu quái đều là hoảng hốt, những này ba động khủng bố truyền tới, ngưng tụ thành thực chất, từng khối đá tảng đều bị nát thành bột mịn, đại địa bị đánh nứt, xuất hiện mấy trăm đạo vết rách. Một ít tới gần yêu quái. Càng là trong nháy mắt bị chấn động thành một đám mưa máu, liền một giây cũng không chống đỡ được. Tuy rằng có trăm vạn yêu quái đại quân, thế nhưng cũng không cách nào chống đối. Dùng dập chạy tán loạn, rời xa vương giả chiến đấu hiện trường. Hắc Hạc Vương, ta đến trợ ngươi. Bỗng nhiên trong lúc đó, giữa hư không một tiếng quát lớn, lúc này hai con yêu vương trong nháy mắt ra tay, điều động yêu phong, từ đằng xa bay tới, liên thủ quay về bạch y người đàn ông trung niên giáp công. Ngươi còn có giúp đỡ? Bạch y người đàn ông trung niên con mắt lộ ra một tia hàn mang, hắn nhìn ra được ra tay hai đại yêu vương, thình lình chính là Hắc Hạc Vương bạn tốt Ngô Công Vương Hòa Kim Xà Vương. Chúng nó cũng là 72 lộ yêu vương một trong, mỗi một cái đều là khủng bố vương giả, không thấp hơn chính mình. Ha ha, ngày hôm nay cho dù đồ không được 10 tòa thành trì, cũng muốn giết chết một vị vương giả, vậy cũng là đủ, cho bản vương chết đi. Hắc Hạc Vương cười ha ha. Vương giả cấp bậc cường giả nhưng là so với 10 tòa nhân loại thành trì càng trọng yếu hơn, chỉ cần có thể đem vị này nhân loại vương giả chém giết, như vậy hắn Hắc Hạc Vương thanh uy nhất định sẽ đại thịnh. Cho dù không có đồ thành, thế nhưng giết chết một vị nhân loại vương giả, cũng coi như là rất lớn thu hoạch, nói lên được là chiến công văn hoa. Ngươi Hắc Hạc Vương có giúp đỡ, lẽ nào ta liền không giúp đỡ sao? Bạch y người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Lúc này, xa xa núi lớn ở trong lập tức bay ra 4-5 bóng người, mỗi một đạo trên người đều lan ra như núi lớn khí thế, mỗi người đều là không thấp hơn Hắc Hạc Vương cường giả. Này đều là nhân loại đã sớm chuẩn bị kỹ càng vương giả, nếu như Hắc Hạc Vương vẻn vẹn là một cái đến đây, hắn cũng sẽ không gọi giúp đỡ đi ra, để tránh khỏi bị yêu tộc tìm đập, nói là lấy lớn ép nhỏ. Thế nhưng nếu Hắc Hạc Vương cũng chuẩn bị giúp đỡ, như vậy hắn gọi ra đồng bạn của chính mình, cái kia cũng là chuyện đương nhiên sự. Đê tiện, nói cẩn thận đơn đã độc đấu đây, ngươi lại kêu mấy người trợ giúp lại đây, đây là xảo trá, đây là vô liêm sỉ. Hắc Hạc Vương chửi ầm lên, sắc mặt rất là khó coi. Nghĩ đến đồ ta nhân loại thành trì, đây chính là tội chết, ta quản ngươi cái gì quy củ, Hắc Hạc Vương chết đi cho ta. Bạch y người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, đằng đằng sát khí. Cái khác năm vị vương giả cũng ra tay, liên thủ đối với tam đại yêu vương công kích. Trận chiến này đầy đủ đánh một ngày một đêm, chiến trường kéo dài mấy trăm dặm, đại địa rung động, từng tòa núi lớn đổ nát, sang thành bình địa, xuất hiện mấy trăm đạo kéo dài mười mấy cây số rạn nứt. Một ít nhân loại dạng dĩ võ giả lén lút đến đây quan sát, đều là sợ đến trợn mắt ngoác mồm, như vậy chiến trường quả thực thật giống như đạn hạt nhân oanh tạc tình cảnh, lưu lại từng bộ yêu quái thi, máu chảy thành sông. May là đây là ở giả ngoại chiến đấu, nếu như đây là ở nhân loại thành trì giao chiến, cũng không biết tử thương bao nhiêu người. Kết quả trận chiến này, tam đại yêu vương bị đánh thành trọng thương, trốn xa ngàn dặm, trăm vạn yêu tộc binh sĩ cũng tổn thất quá bán, điên cuồng chạy tán loạn. Hắc Hạc Vương cũng mau mau trốn về chính mình yêu quốc, có yêu tộc liên minh bảo vệ, sáu đại nhân loại vương giả mới đình chỉ đối với Hắc Hạc Vương truy kích, nó mới miễn cưỡng bảo vệ một mạng. Lúc này liền có nhân loại quan lớn đề nghị, trần binh trăm vạn, đạn hạt nhân oanh tạc, đồ diệt Hắc Hạc Vương thống trị yêu quốc, tru diệt Hắc Hạc Vương cửu tộc, giết gà hải hầu, răng đe. Tin tức này truyền ra, nhất thời sợ đến Hắc Hạc Vương hướng về Vạn Yêu Sơn cầu cứu, nó khuôn mặt lục, cực kỳ hối hận. Vốn là lần hành động này, hắn cũng không phải là muốn thật sự tàn sát nhân loại 10 tòa thành trì, chỉ là muốn diễn một màn kịch, biểu lộ ra Hắc Hạc Vương vũ dũng. Bằng không nó im lặng không lên tiếng, con trai của chính mình bị giết đều thờ ơ không động lòng, còn có cái nào yêu vương coi trọng nó, há không phải nói nó Hắc Hạc Vương là nhát gan tội phạm, bị người cưỡi ở trên đầu diện gãy phân kéo niệu cũng không dám hé răng. Bởi vậy nó hung hãn ra tay, không chút do dự, nếu như số may, có thể chém giết một vị vương giả, hoặc là tàn sát mấy tòa nhân loại thành trì, như vậy nó liền, lập xuống tự công lao lớn, nói không chắc có thể dẫn tới Vạn Yêu Sơn thưởng thức. Nhưng là ai có thể nghĩ tới, nhân loại này hung tàn đến mức độ này, không chỉ có đưa nó đánh thành trọng thương, thật giống một con chó tự xua đuổi rời đi, thậm chí còn muốn diệt nó một quốc gia. Lúc này nó liền biết sự tình làm lớn, một không thể thu thập, thật sự bị loài người trần binh trăm vạn, các loại nhân loại vương giả đến. Nó Hắc Hạc Vương tuyệt đối chết không có chỗ chôn. Lúc này, Vạn Yêu Sơn một vị đại lão cũng mở miệng thanh, nếu như nhân tộc kế tục lấy phá hoại khu vực ổn định động tác, nỗ lực phá hoại nhân tộc hòa yêu tộc sống chung hòa bình cục diện, như vậy Vạn Yêu Sơn đã làm tốt lần thứ hai chiến tranh chuẩn bị. Ngữ khí của nó vô cùng cứng rắn, không tiếc một trận chiến. Cũng có loài người đại lão đứng dậy, nhân tộc ở hòa bình vấn đề này không có bất kỳ phân kỳ, lập trường rõ ràng, không có bất kỳ thay đổi, thế nhưng một số thế lực mưu toan bắt nạt nhân tộc, hơi một tí tàn sát thành trì, tự cao tự đại. Đối với như vậy thế lực, ta nhân tộc cũng sẽ không nương tay, có một cái giết một cái, mãi đến tận nhổ cỏ tận gốc mới thôi. Hy vọng Vạn Yêu Sơn có thể nhìn thẳng vào nhân tộc nhu cầu, lấy đại cục làm trọng, không muốn manh động. Hắn cảnh cáo yêu tộc, khẩu khí cũng tương đương cứng rắn. Lại một vị yêu tộc đại lão đứng ra, nói, ta cường giả yêu tộc như vân, yêu vương như mưa, thần thông thông thiên, binh sĩ 10 tỷ trở lên, nhân tộc dám to gan manh động, nhất định bỏ mình tộc diệt. Ta Phương Trịnh Trọng cảnh cáo nhân tộc, hậu quả rất nghiêm trọng, chớ bảo là không báo trước. Nó bày ra yêu tộc sức chiến đấu, cho dù hòa lần trước chiến tranh không thời gian bao lâu, thế nhưng cũng sẽ không sợ người tộc uy hiếp, dám to gan trở mặt, liền đến khai chiến. Ta nhân tộc đều sẽ ở Bắc Cương quân diễn 3 ngày, hy vọng đến thời điểm Vạn Yêu Sơn đại giá quang lâm. Nhân tộc đại lão rất trực tiếp, lập tức tuyên bố cử hành một lần nhân tộc quân đội quân diễn. Lần này quân diễn dự định biểu diễn nhân tộc nhất là tiên tiến chiến tranh binh khí, ý đồ kinh sợ yêu tộc. Trong lúc nhất thời, nhân tộc hòa yêu tộc trong lúc đó bầu không khí tiễn nổ rút trương, biên giới trong lúc đó xung đột hòa tiểu ma sát thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, chiến tranh mây đen bao phủ toàn bộ vân tiêu giới bầu trời. Tự hồ ai trước tiên mở ra phát súng đầu tiên, sẽ làm cho cả thùng thuốc nổ nổ tung, chiến tranh một xúc tức. Xong, lần này yêu tộc hòa nhân tộc chiến tranh thật sự sẽ bạo. Khoảng cách lần trước chiến tranh cũng chính là không tới 100 thâm niên, lần này lại đến cùng sẽ tử thương bao nhiêu người. Chết bao nhiêu người, cũng không thể để yêu tộc được voi đòi tiên, bị những này yêu vương hơi một tí tàn sát nhân loại thành trì, như vậy sinh mạng của chúng ta nơi nào còn có bảo đảm, lần này nhất định phải giết đến những yêu tộc kia biết cái gì gọi là thống. Nói không sai, muốn cùng đám kia yêu quái nói cái gì nhân nghĩa đạo đức. Thoại đều chưa nói xong, ngươi liền bị chúng nó ăn sống rồi. Chỉ có đại pháo hòa súng ống, mới có thể làm cho chúng nó biết cái gì gọi là tôn trọng, cái gì gọi là kính nể. Trên Internet mặt trên, vô số nhân loại cũng đang thảo luận, bởi vì chuyện này thực sự là quá to lớn, một khi bạo chiến tranh, toàn bộ vân tiêu giới đều sẽ lan đến, ảnh hưởng đến mọi phương diện. Lúc này, ở yêu tộc ở trong viên tộc, chủng tộc này vẫn rất ôn hòa, bởi vì lẫn nhau tương tự, chúng nó đối với nhân loại thái độ nhất là hữu hảo, chúng nó lập trường cũng là trung lập. Mà lần này, chúng nó cũng đứng dậy, đảm nhiệm hòa sự lão. Một vị viên tộc đại lão mở miệng, nhân tộc hòa yêu tộc kỳ thực có thể sống chung hòa bình, không cần thiết động chiến tranh, chuyện gì cũng có thể trao đổi, không muốn manh động. Nó cũng đưa ra nhân tộc hòa yêu tộc sống chung hòa bình 5 hạng nguyên tắc, tôn trọng lẫn nhau đối phương chủ quyền hòa lãnh thổ hoàn chỉnh, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp chuyện của nhau nội chính, bình đẳng cùng có lợi, sống chung hòa bình. Vị này viên tộc đại lão rất có ảnh hưởng lực. Ở nó tác hợp dưới, nhân tộc hòa yêu tộc cũng bắt đầu tỉnh táo lại, cao tầng trong lúc đó hổ tiếp xúc với nhau. Trên thực tế yêu tộc hòa nhân tộc song phương cũng không tính bạo chiến tranh toàn diện, trải qua lần trước chiến tranh, bọn họ cũng đều biết lẫn nhau đều không làm tốt khai chiến chuẩn bị. Hiện tại sinh chiến tranh, cũng chỉ là bách hại mà không một lợi. Bởi vậy có viên tộc đại lão, cũng coi như là cho song phương một nấc thang dưới, không đến nỗi hiện tại liền trở mặt. Quá mấy ngày, trải qua cao tầng đại lão đàm phán, song phương đều ký kết bí mật điều ước. Hắc Hạt Vương đáp ứng bồi thường nhân loại quân đội tổn thất, liền lần này phong ba rất nhanh sẽ hóa thành vô hình. Lúc này, Tây Hoang Thành ở trong, phủ thành chủ phòng khách. Thiết. Hạ Bình ngồi ở trên ghế, nghe được nhân tộc hòa yêu tộc ký kết hòa bình điều ước tin tức, nói, ta còn tưởng rằng thật sự sẽ bạo chiến tranh đây, không nghĩ tới tiếng sấm mưa to chút ít. Hắn vồ vồ phía trước trên bàn một ít đồ ăn vặt đặt ở trong miệng, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Bạo chiến tranh. Ngươi cho rằng chiến tranh là quá gia gia ngoạn ý. Nơi nào dễ dàng như vậy bạo. Hiện tại ký kết hòa bình điều ước, xem như là song phương đều có dưới bậc thang, này xem như là kết quả không tệ. Tây Hoang Thành thành chủ Quách Đông Hải tức giận nhìn cái này suýt chút nữa làm nổ nhân tộc hòa yêu tộc chiến tranh tội khôi họa, kẻ này một điểm đều không có gây ra đại họa giác ngộ, trái lại ở Tây Hoang Thành sành ăn ngủ ngon mấy ngày, cho rằng một chút việc cũng không sinh, chuyện này thực sự là quá làm người tức giận, liền chưa từng thấy như vậy gây rắc rối tinh. Nếu như sớm biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đem tiểu tử này phái đến yêu linh quán mạch ở trong đi. Ngươi cho rằng ta đồng ý à? Nhìn thấy Quách Đông Hải vẻ mặt, Hạ Bình liếc chéo một chút, ở tình huống kia, ta cũng chỉ có thể giết nó, bằng không chính là Tây Hoang Thành bên này nhân loại chết hết, hoặc làm là ngươi, ngươi làm sao tuyển? Này, này! Nghe được này hỏi ngược lại, Quách Đông Hải nhất thời nghẹn lời, không biết trả lời như thế nào, bởi vì những câu nói này xác thực là nói đến trọng điểm, không phải hạt thập tam tử. Chính là Tây Hoang Thành bên này nhân loại chết. Nếu như ta lúc đó ở hiện trường, như vậy khẳng định cũng là lựa chọn hạt thập tam chết. Quách Đông Hải nắm chặt nắm đấm, hết cách rồi, cũng không thể để Tây Hoang bên này nhân loại bị hạt thập tam hại chết. Cũng là bởi vì như vậy, nhân loại cao tầng biết chuyện này căn bản là không có cách tránh khỏi, cho dù có bạo hòa yêu tộc chiến tranh nguy hiểm, này cũng không cách nào trách tội Hạ Bình. Cho nên, sự tình chính là như vậy, hòa ta không có quan hệ gì, thuần túy là yêu quái kia muốn chết. Nó đây là tự tìm đường chết. Hạ Bình đưa tay ra mời lại eo. Quách Đông Hải trầm giọng nói, ngươi bây giờ ở vào vòng xoáy ở trong, là chúng thỉ chi, trở thành Hắc Hạt Vương kẻ thù, e sợ yêu tộc nhớ ngươi tử không phải số ít. Ta khuyên ngươi lập tức rời đi Tây Hoang Thành, nơi này đã không an toàn. Tuy rằng yêu tộc không cách nào trắng trợn giết chết Hạ Bình, thế nhưng chúng nó nhưng là có thể ám sát. Mà Tây Hoang Thành nơi này phòng giữ 100.000 chỗ hở, căn bản là không có cách phòng bị yêu tộc ám sát, nếu như Hạ Bình kế tục chờ ở nơi này, nhất định sẽ nguy hiểm tứ phía. Ta đã sớm biết, lần này đến chính là hòa ngươi nói lời từ biệt một tiếng, sau đó liền trở về Viêm Hoàng Đại học. Hạ Bình đứng lên, hắn vỗ vỗ chính mình bụi bậm trên người. Không có ai so với hắn càng thêm rõ ràng chính mình trêu chọc bao nhiêu yêu tộc cừu hận, đặc biệt Hắc Hạt Vương, kẻ này quả thực chính là muốn đem hắn triệt để tiêu diệt, chém thành muôn mảnh. Mà lần hành động này, cũng làm cho hắn đầy đủ được hơn 15 triệu cừu hận trị, hơn nữa trước cừu hận trị, hắn hiện tại tổng cộng có 20 triệu cừu hận trị, chuyện này quả thật chính là một đêm phất nhanh. Thế nhưng cừu hận trị càng nhiều, cũng là đại biểu hắn càng nguy hiểm. Dù sao lần này trêu chọc một vị yêu vương, hậu quả khó mà lường được, nếu như không có nhân loại thành trì bảo vệ, phỏng chừng hắn có thể sẽ bị phẫn nộ Hắc Hạt Vương chém giết, chém thành muôn mảnh. Hừng, ngươi biết nguy hiểm là tốt rồi. Quách Đông Hải gật gù, nói chung ngươi lần này trở lại Viêm Hoàng Đại học, không muốn dễ dàng đi ra ngoài, tạm thời tránh né khó khăn, mau chóng tăng mạnh trên người mình tu vi võ đạo. Nếu có thể lên cấp đến tông sư cảnh, thậm chí là vương giả cảnh, vậy thì không cần e ngại cái gì. Hắn quay về Hạ Bình dặn dò. Biết rồi, lần sau gặp lại đi. Hạ Bình xoay người, quay về Quách Đông Hải khoát tay áo một cái, liền rời đi. Tiểu tử này. Nhìn thấy Hạ Bình rời đi bóng lưng, Quách Đông Hải lắc đầu một cái, trong lòng cũng là cảm khái, thực sự là người chuyên gây họa a, gây rắc rối năng lực nhất lưu, thế nhưng nếu như tiểu tử này có thể không tử, tương lai vương giả nhất định có một chỗ của hắn. Nói không chắc tương lai hắn còn có muốn tiểu tử này hỗ trợ thời điểm. Sau một ngày, Hạ Bình lên tàu Quang Thần Hào, bình an vô sự trở lại Viêm Hoàng Đại học, hay là một ít yêu tộc thích khách kiên kỵ Quang Thần Hào lực công kích, cũng không dám tùy ý ra tay. Bởi vậy hắn cũng rất an toàn trở lại sào huyệt ở trong Viêm Hoàng Đại học diễn đàn. Tin tức động trời, hôm nay Hạ Bình theo Tây Hoang Thành trở về, có người ở phi trường trên mục kích đến Hạ Bình tư nhân phi thuyền Quang Thần Hào đến. Một cái thiệp lập tức bày ra đến, mặt trên còn có Hạ Bình xuất hiện ở phi trường bức ảnh. Nhất thời cái này thiếp mời lập tức gây nên toàn bộ Viêm Hoàng Đại học náo động, dù sao người nào không biết Hạ Bình gần nhất nhưng là toàn bộ vân tiêu giới nhân vật nổi tiếng, có thể nói là thúc đẩy yêu tộc hòa nhân tộc chiến tranh hậu trường hắc thủ. Có người suýt chút nữa đã nghĩ đem kẻ này đưa ra tòa án quân sự, hướng về yêu tộc chịu nhận lỗi. Thế nhưng cuối cùng vẫn là sống chết mặc bay, vẫn như cũ bị tiểu tử này bình yên vô sự vượt qua cái này kiếp nạn. Xác thực, ta cũng nhìn thấy, tiểu tử kia một thoáng phi thuyền liền bị trường học lãnh đạo tìm quá khứ. Có mục đích chứng nhân như vậy biểu thị. Không thể nào, thật sự giả, lại còn bình yên vô sự trở về. Có học sinh khiếp sợ, Hắc Hạt Vương nhưng là kêu gào, nhất định phải giết chết Hạ Bình, vì là con trai của hắn báo thù, không biết bao nhiêu yêu tộc thích khách muốn giết chết Hạ Bình, kẻ này lại còn có thể bình yên vô sự sống sót trở về. Lần này Hắc Hạt Vương đúng là tiền mất tật mang, không chỉ có chết rồi một đứa con trai, thậm chí còn bị loài người vương giả đánh cho bán tàn, trăm vạn bộ đội tinh nhuệ đều tử thương quá bán. Cuối cùng vì lấy đại cục làm trọng, tránh khỏi nhân tộc hòa yêu tộc sinh chiến tranh, còn bất đắc dĩ bồi thường nhân loại tổn thất, có thể nói Hắc Hạt Vương nửa cái mạng đều đi ra ngoài. Có thể tưởng tượng được, Hắc Hạt Vương đối với Hạ Bình cái này tội khôi họa cỡ nào phẫn hận, nó đã trong bóng tối buông lời, ai có thể giết nhân loại chết Hạ Bình, liền có thể được nó lượng lớn ban thưởng. Hiện tại không biết bao nhiêu yêu tộc thích khách, đều muốn chém đứt Hạ Bình đầu lĩnh tưởng thưởng. Bởi vậy Viêm Hoàng Đại học bọn học sinh biết Hạ Bình bình yên vô sự trở về. Hơn nữa còn là không hề tổn, mỗi người đều là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Này Hạ Bình xem như là lợi hại, suýt chút nữa liền lôi kéo người ta tộc hòa yêu tộc đại chiến, lại còn có thể không hề tổn trở về, tự hồ chuyện gì cũng không sinh quá như thế. Căn bản là không có cách giải thích a, kẻ này hậu trường đến cùng cứng bao nhiêu, này đều giữ được hắn. Quả thực vô địch rồi, hắn lẽ nào là tổng thống con riêng hay sao? Đều gặp phải như vậy đại họa, đều bình yên vô sự. Tên khốn kia quả thực chính là trời sinh gây rắc rối tinh, ở Viêm Hoàng Đại học liền làm ra một đống lớn phiền phức. Để không biết bao nhiêu người thống hận hắn, hiện tại lại đều gieo vạ đến yêu tộc đi tới. Rất nhiều học sinh đều là không nói gì, bọn họ nhưng là biết Hạ Bình hào quang lịch sử, theo tiến vào Viêm Hoàng Đại học đến hiện tại, sẽ không có một ngày là an phận thủ thường, chuyện gì đều làm được. Hơn trăm cái xã đoàn tân sinh học sinh cũ, đều bị kẻ này đánh quá, không biết bao nhiêu người ở bên trong tâm nguyền rủa thóa mạ hắn. Nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, quả thực chính là cái bí ẩn chưa có lời đáp. Đây là cực phẩm. Tô Cơ các loại, chờ, nữ hài cũng được tin tức này, các nàng cũng là một mặt không nói gì, này người chuyên gây họa gây rắc rối bản lĩnh đều ra các nàng tưởng tượng phạm vi, yêu vương hậu duệ cũng dám giết. Thậm chí bởi vì chuyện này suýt chút nữa liền bạo nhân tộc hòa yêu tộc chiến tranh, chuyện này thực sự là quá khuếch đại. Đều không thể nào tưởng tượng được, nếu như thật sự để cái tên này lên cấp đến vương giả cảnh. Đều sẽ làm ra cái gì đại sự kinh thiên động địa, e sợ toàn bộ vân tiêu giới đều sẽ bị hắn lật tung.